Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, hắn rốt cuộc là ai? Lưu Minh Sơn có thể lên làm Phong Diệp công ty tổng giám đốc. Mới vừa vào đến, cái kia cường đại khí chàng liền để Sở Phong sau lưng Hà Đồng cùng Chu Lan Lan trong lòng bối rối. Nhưng Sở Phong y nguyên cùng người không việc gì giống như. Một mặt nhẹ nhõm thoải mái. Tiểu Đình, ngươi gọi đại bá tới là vì sự tình gì? Lưu Minh Sơn tựa hồ có chút không vui. Nhíu mày nói, đại bá bây giờ còn có một kiện rất chuyện khẩn yếu. Nếu như ngươi đây không phải cái gì chuyện trọng yếu lời nói. Lần sau sẽ bàn đi. Hắn buổi sáng vừa được đến Dương Khải Dân thông báo. Nói là công ty sau màn lão bản, cũng chính là thậm chí đứng hàng Dương Khải Dân phía trên chính thức lão bản Sở Phong hôm nay muốn tới công ty, phân phó chính mình nhất định muốn tốt tiếp đãi chu đáo hắn. Ngàn vạn không thể ra cái gì chuyện rắc rối, có thể để hắn cuống cuồng là, cho tới bây giờ cũng không có gặp Sở Phong cái bóng. Cho nên hắn tới lúc gấp rút lấy tìm tới Sở Phong thật tốt hầu hạ đây. Đại bá, Lưu Tiểu Đình lập tức cùng trở mặt giống như lộ ra nịnh nọt cùng nịnh nọt. Tiến lên ôm lấy Lưu Minh Sơn cánh tay, giận chỉ Sở Phong mở miệng nói. Ta không biết tiểu tử này là công ty của chúng ta lãnh đạo nào thân thích. Hắn chẳng những nhiễu loạn công ty trật tự, còn phát ngôn bừa bãi lại nói dù là Dương Chủ tịch gặp gỡ hắn cũng muốn tất cung tất kính. Đại bá ngươi nhanh cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử một chút nhan sắc nhìn xem. Ồ, còn có loại sự tình này. Lưu Minh Sơn nghe vậy, trong mắt hiển hiện vẻ tức giận. Phong Diệp công ty hiện tại đã là lên sàn đại công ty. Lại có thể khiến người khác tùy ý tại cái này quấy rối Dương Oai. Hắn lạnh hừ một tiếng, hai tay đặt ở sau thắt lưng trầm giọng nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai sao mà to gan như vậy. Dám ở chúng ta Phong Diệp công ty nháo sự. Lưu Minh Sơn cao cư tổng giám đốc chi vị. Cái này một phát giận toàn bộ phòng họp đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Không người nào dám nói chuyện. Không ít nhân viên trong lòng một mảnh thổn thức. Cái này tiểu tử kia muốn xong đời. Tổng giám đốc nổi giận. Ha ha. Đại bá xưa nay không tùy tiện sinh khí. Xú tiểu tử, lần này xem ngươi làm sao tiếp nhận đại bá lửa giận. Lưu Tiểu Đình vẽ lấy trang điểm đậm đặc trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Dường như đã trông thấy Sở Phong xuống tràng. Nhìn lấy Lưu Minh Sơn từng bước một đi tới. Hà Đồng cùng Chu Lan Lan trên mặt đều toát ra khiếp đảm. Trong lòng một chút rơi vào hầm băng. Xem ra cái này là không tránh thoát. Ngươi chính là Phong Diệp tổng giám đốc Lưu Minh Sơn. Lúc này Sở Phong nghiêng đầu, ánh mắt bên trong y nguyên không có chút rung động nào. Ai nha, cái kia gia hỏa có thể như thế nói với người ta. Hà Đồng cùng Chu Lan Lan bị Sở Phong giật mình. Hiện tại bọn hắn đều tại người ta trên địa bàn. Sở Phong ngược lại tốt, vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng thì cùng Lưu Minh Sơn cấp trên giống như. Vốn còn muốn thỉnh cầu Lưu Minh Sơn tha thứ. Hiện tại Sở Phong vừa mở miệng triệt để không đùa. Thế nhưng là ai biết. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là. Lưu Minh Sơn nhìn đến Sở Phong về sau mãnh liệt dừng bước. Một đôi mắt trừng cùng bóng đèn giống như nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Sở Phong. Giống như là thấy cái gì không thể tin sự vật. Ngươi, ngươi là Sở lão, Sở tiên sinh. Lưu Minh Sơn mặt lộ vẻ hoảng hốt. Kém chút liền đem Sở lão bản thốt ra. Nhưng nghĩ tới Dương Khải Dân phân phó. Kịp thời đổi giọng. Sau một khắc dưới chân tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Gạt ra khiêm tốn nhất biểu lộ hướng Sở Phong cúi đầu cười nói. Sở tiên sinh, ta đợi ngài rất lâu. Vẫn muốn thật tốt chiêu đãi ngài. Có thể là nghĩ không ra ngài lại tại cái này a. Toàn trường giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người đại não đều cảm giác trống rỗng. trong nháy mắt tựa hồ mất đi suy nghĩ công năng, giống Phong Diệp khổng lồ như vậy công ty lên sàn bên trong. Lưu Minh Sơn thế nhưng là cao cao tại thượng đứng hàng tổng giám đốc trước A. Mà hiện nay lại đối một cái 18 tuổi hai bên học sinh cách ăn mặc thiếu niên khúm núm. Hết lời ngon ngọt, cái thế giới này là điên sao? Lưu Tiểu Đình đột nhiên kịp phản ứng, chỉ sở Phong hét lớn. Đại bá, ngươi đây là tại nói chuyện với người nào a? Cái gì cẩu thí sở tiên sinh a? Hắn cũng là cái còn đang đi học tiểu hài tử a. Hắn mới vừa rồi còn nhiễu loạn công ty trật tự, ngươi mau gọi người đem hắn oanh ra ngoài a. Nàng phản ứng đầu tiên là Lưu Minh Sơn nhất định là nhận lầm người. Dù sao Lưu Minh Sơn thế nhưng là tổng giám đốc a. Cho dù là tại chủ tịch Dương Khải Dân trước mặt cũng sẽ không như vậy ăn nói khép nép. Nhưng hắn tại Sở Phong trước mặt biểu hiện lại như là nhìn thấy còn cao hơn chủ tịch cấp nhân vật kinh khủng. Tiểu Đình, cái này không có ngươi nói chuyện địa phương, ngươi câm miệng cho ta. Lưu Minh Sơn đổ ập xuống một trận gầm thét, sau đó lại cùng trở mặt giống như vẻ mặt vui cười yêu kiều nhìn lấy Sở Phong. Sở tiên sinh, Tiểu Đình nàng đối ngươi nhiều có đắc tội, ta trở về nhất định thật tốt trừng phạt nàng. Trong phòng họp bộ phận nhân sự các nhân viên đều mắt trợn tròn. Cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Người nào không biết Lưu Minh Sơn từ trước đến nay bao che cho con. Đối với hắn cô cháu gái này đặc biệt tốt. Cơ hồ cho tới bây giờ không có khiến người ta khi dễ qua nàng. Bây giờ lại bởi vì Sở Phong trực tiếp chửi mắng nàng. Hơn nữa còn muốn nhìn Sở Phong sắc mặt. Trừng phạt không trừng phạt nàng là ngươi sự tình, nhưng là loại này ngươi cảm thấy nàng có tư cách đến chúng ta Phong Diệp công ty sao? Sở Phong thanh âm đạm mạc, lại có một cỗ không giận tự uy khí thế lẫm liệt lộ ra. Lưu Minh Sơn sắc mặt cứng đờ, nhưng thân là chỗ làm việc tinh anh hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Cắn răng nói, tốt Sở tiên sinh. Ta lập tức liền để cho nàng đi làm rời chức thủ tục. Để cho nàng hôm nay thì rời đi công ty. Dù là hắn lại nghĩ bao che khuyết điểm. Nhưng giờ phút này trước mặt vị này ngồi đấy thanh niên thế nhưng là Phong Diệp chính thức cầm lái. Lão đại A, liền Dương chủ tịch đều thấp hắn nhất đẳng. Hắn Lưu Minh Sơn tại Sở Phong trước mặt nào dám nhiều thả một cái dám. Còn có cái kia nữa, để cho ta rất khó chịu. Cũng cùng một chỗ khai trừ. Sở Phong chỉ Lưu Tiểu Đình bên cạnh Phùng Thiến. Cái này nữ nhân gió chiều nào theo chiều nấy tâm cơ rất sâu. Lưu trong công ty sớm muộn là một cái tai họa. Đúng, Sở tiên sinh, Lưu Minh Sơn nào dám vi phạm. Lập tức quay người đối với các nàng hai người sụ mặt nói ra. Lưu Tiểu Đình, Phùng Thiến. Từ hôm nay trở đi các ngươi cũng không tiếp tục là Phong Diệp nhân viên. Đi bộ phận tài vụ kết tính một chút tiền lương. Bắt đầu từ ngày mai cũng không cần đến. A, đại bá, vì cái gì? Lưu Tiểu Đình cùng Phùng Thiến một mặt kinh hãi. Hoàn toàn không hiểu vì cái gì Sở Phong dăm ba câu liền để Lưu Minh Sơn làm ra loại này quyết định. Chính mình thế nhưng là nàng cháu gái ruột A. Lưu Minh Sơn trong lòng cũng 10 phần bất đắc dĩ, nhưng lại hoàn toàn không dám vi phạm Sở Phong ý tứ. Cho nên cho dù nàng hỏi như vậy, hắn cũng giả bộ như không nghe thấy cũng không trả lời. Lúc này, Sở Phong bỗng nhiên nghiêng đầu hướng Hà Đồng hỏi, đúng, người vị bằng hữu này máy vi tính năng lực như thế nào? Hà Đồng sững sờ, không hiểu Sở Phong vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Bất quá vô ý thức hồi đáp, còn có thể, cùng ta không sai biệt lắm. Sở Phong gật gật đầu, bay thẳng đến Lưu Minh Sơn chỉ Hà Đồng cùng Chu Lan Lan. Phân phó nói, hai người này cái năng lực ta giải, để bọn hắn không dùng phỏng vấn, trực tiếp tiến vào công ty đi. Tốt, hai vị nữ sĩ, các người đợi sẽ trực tiếp đi bộ phận nhân sự báo danh. Ngày mai liền có thể đến chúng ta Phong Diệp công ty đi làm. Lưu Minh Sơn hướng hai người bọn họ lộ ra hòa ái nụ cười. mà Hà Đồng cùng Chu Lan Lan hai nữ hoàn toàn một mặt mờ mịt. Khó có thể tin Sở Phong cứ như vậy dăm ba câu thì làm cho các nàng thuận lợi tiến vào Phong Diệp công ty. Cái này sao có thể? Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.